niềm tin bao nhiêu ước mơ mãi cho riêng người. Khi bên anh con tim khát khao nói không nên lời, tình yêu em đã trao, thời gian không xóa mờ, hay chăng anh dại khờ. Mãi mãi yêu em suốt đời, tình mình đẹp như trăng sao trên cao biết bao êm đềm. Đôi ta như cánh chim vút cao, trời mây bao la không rời, quay khắp nơi xa vời. Quên đi bao nhiêu ô lo bao buồn chán, quên đi cô đơn vây kín dài từng năm tháng. Vang lên không ca tình ta như đang chắp cánh cô nào, ta hãy tìm đến nhau, hãy đến mong cho nhau trọn ân tình. Ngàn rung động trong tim mình, đời như cơn gió qua, nhưng tình ta mãi bên nhau trọn đời. Especially for you, I wanna tell you, you mean all the world to me. How I'm certain that our love was meant to be. You changed my life. I wanna put all the hurt behind you. And I wanna be your own. Tomorrow, broken the loneliness and the sorrow.